một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 525, bồi thường nho nhỏ 5, gocchuyenaudio.com, bảo bối, anh không hư, em làm sao yêu anh. Em không để ý đến anh cũng không sao, anh để ý đến em là được. Vừa nói tay của anh đã thăm dò vào trong quần của cô, ở nơi mị hoa mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa. À, bỏ tay của anh ra, không nên như vậy. Không cần, thân thể Ngũ Y Y nhạy cảm, làm sao chịu được loại kích thích trực tiếp này, cả người đã sớm mềm thành một sợi mì, ở trên đùi Hoắc Phi Đoạt uốn éo lộn xộn. Đâu có gì lạ đâu, anh ở chỗ này làm việc là em không tốt chạy tới quấy rầy anh, làm gián đoạn tất cả công việc của anh. Ảnh hưởng đến công việc hệ trọng của người khác, chẳng lẽ không bồi thường một chút sao? Hoắc Phi Đoạt nói xong lời ngụy biện, đã đem Ngũ Y Y xoa đến thở không ra hơi, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly. Lần nữa khóa trụ môi của cô, đem hơi thở mềm mại của cô tất cả đều hôn đi vào, nhẹ nhàng nâng thân thể của cô ngồi dậy, gỡ bỏ quần cô ra, đè xuống tiến vào cơ thể cô. A, Ngũ Y Y khẽ kêu một tiếng, toàn thân đều căng thẳng. Cô thế nhưng ở trong thư phòng, với loại tư thế ngồi cổ quái này, cùng với người đàn ông hư này cái kia thật sự quá mất mặt. Ngũ Y Y cảm nhận được trong cơ thể vật khổng lồ, sừng sốt 2 giây, lập tức bắt đầu giãy giụa, móng vuốt nhỏ bám lấy cái bàn, muốn cùng anh tách rời. Như vậy muốn ở trên bàn, được thôi, như em mong muốn. Hoắc Phi Đoạt giọng điệu thoải mái, đem Ngũ Y Y đẩy tới trên bàn, Ngũ Y Y quỳ gối trên bàn, hoảng sợ thét chói tai. Không đợi cô kêu lên 2 tiếng, anh lần nữa tập kích đi tới, hung hăng lấp đầy cô. Rào rào, bút trên bàn, bị động tác lớn rung chuyển rơi là tả mọi nơi. Vốn cái bàn vững chắc vô cùng, bị một người cường tráng, mạnh mẽ va chạm vào nhau, cái bàn cũng phải rung chuyển theo. Hu hu, anh đồ xấu xa, buông tôi ra, không nên như vậy, dừng lại, hu hu hu, anh thật xấu, tôi không để ý đến anh nữa. Hu hu, Ngũ Y Y cắn răng, hít từng khí lạnh, kêu rên đứt quãng. Cái này giống như một người đàn ông đẹp, mỗi lần đều cam chịu bị ăn, tại sao như vậy? Bằng lòng, hình ảnh kịch liệt phía sau, Ngũ Y Y gần như không nhớ rõ. Làm sao từ trên bàn xuống, rồi chạy đến ngồi trên ghế, rồi chạy đến trên thảm, như thế nào bị ôm đi vào phòng ngủ trên lầu. Cô chỉ nhớ cô liên tục khóc, liên tục gào khóc, liên tục cầu xin anh dừng lại. Cho đến khi cô ngất xỉu, bữa sáng ngày hôm, như dự đoán Ngũ Y Y ngủ nướng trên giường. A Trung nhìn Hoắc Phi Đoạt một mình ăn sáng, anh nhịn không được nói, lão đại có muốn đi xem tình trạng bây giờ của cô Y Y cũng xem là tốt, cơ thể cũng không sao, tinh thần cũng rất tốt, hơn nữa so với lúc trước thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Dáng vẻ như vậy cũng thật tốt, về việc trí nhớ của cô, không cần tìm trở về không được sao. Dáng vẻ như vậy cũng được mà, Hoắc Phi Đoạt nghe đến đó bỏ nĩa xuống, thở dài, tôi không cần búp bê ngoan ngoãn. Tôi thích Ngũ Y Y, giống như dáng vẻ trước kia, có lúc ngang ngược, có lúc dịu dàng, có lúc giả kiên cường, có lúc mơ hồ một chút. Đó mới là Ngũ Y Y mà tôi thích, trí nhớ của cô tôi nhất định phải tìm về cho cô. Tôi không muốn cô mất đi bản thân mình, đó là nỗi đau xót trong lòng của cô. A Trung dường như hiểu gật đầu, Ngũ Y Y đứng ở trên lầu nghe lén, nhịn không được vành mắt hồng lên. Thấy Hoắc Phi Đoạt là người không tệ, ít ra đối xử với cô là thật lòng. Mặc dù thời điểm cái kia kéo dài lại kiên cường còn mạnh mẽ, làm cô chịu không nổi chì. gocchuyenaudio.com, là, nhìn dáng dấp rất đẹp trai của anh, bỏ qua đi. Cách chương.